Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Minh Nguyệt Như Tâm. Một gặp không ngu lầm trung thân, nửa đêm, đột nhiên vang lên quỷ dị lục lạc âm thanh, nguyên bản ngay tại trong ngủ mê phái Nga Mi đệ tử. Nhất thời người người âm thầm sợ hãi. Diệt Tuyệt sư thái càng dẫn theo ỷ thiên kiếm từ trong doanh trướng lao ra, cao giọng quát: "Là phương nào cao nhân, liền mời hiện thân gặp nhau, như vậy giả thần giả quỷ, còn thể thống gì?" Tiếng xa xa truyền tống ra ngoài, nàng nói câu nói này về sau, tiếng chuông liền này đoạn tuyệt, tựa hồ tiếng chuông chủ nhân sợ chiếm hữu nàng, không còn dám giở trò mê hoặc. Nhưng sau một khắc, nhưng từ trong đám người đột nhiên truyền ra một tiếng hét thảm âm thanh. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên nữ đệ tử bị một người mặc thanh đầu áo choàng nam tử ôm ngang tại hai tay bên trong, hướng ra phía ngoài bay bước chạy gấp mà đi. Tới gần, hai tên đệ tử vội vàng rút kiếm đuổi theo. Có thể cái này nhân thân pháp nhanh chóng, coi là thật không thể tưởng tượng. Hai nữ mặc dù triển khai khinh công, lại mắt thấy càng đuổi khoảng cách càng xa. Diệt Tuyệt sư thái hét to một tiếng, tay cầm ỷ thiên bảo kiếm, sau đó tiến đến. Nga Mi trưởng môn thân thủ quả thật không giống bình thường, trong chớp mắt đã vượt qua hai tên đệ tử kia. Thanh quang tránh chỗ, rất kiếm hướng người kia gai trên lưng ra, nhưng này người chạy được nhanh cực, một kiếm này kém khoảng một tấc, không thể đâm trúng. Người kia mặc dù ôm một người, nhưng chạy vội tốc độ không chút nào kém hơn Diệt Tuyệt sư thái. Hắn tựa hồ cố ý khoe khoang khinh công, được tiện nghi còn không đi xa, liền vòng quanh đám người gấp vòng quanh. Diệt Tuyệt sư thái ngay cả đâm vài kiếm, nhưng thủy chung đâm không đến trên người hắn. Dù là nhãn lực lại kém người cũng có thể tùy tiện nhìn ra. Tại khinh công đạo này bên trên, Diệt Tuyệt sư thái rõ ràng thua một nước. Chờ người kia rốt cục chơi hết hương thịnh, đem trong tay Nga Mi đệ tử vứt cho Diệt Tuyệt sư thái lúc, lại chỉ gặp tên nữ đệ tử kia sắc mặt như sáp ong, cổ họng có cái vết thương, đã như vậy khí tuyệt, miệng vết thương máu thịt be bét, lại giấu răng giống như, đúng là trực tiếp cho quái nhân kia cắn chết. Quái nhân kia hiển nhiên chính là Minh giáo tứ đại pháp vương một trong, lấy khinh công lấy xưng Thanh Dược Bức Vương. Trừ hắn ra, đương thời lại khó có người có hắn tốc độ như vậy. Hơn nữa còn hút máu người, chỉ gặp hắn cắn chết một cái Nga Mi đệ tử, nó bụng hút máu người sau vẫn không rời đi. Ha ha cười dài nói: "Diệt Tuyệt lão ni, ngươi cổ động lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, thật coi ta Minh giáo không người nào sao? Hôm nay liền trước bắt ngươi đệ tử đắc ý nhất, ngày mai quyết chiến lúc ở ngay trước mặt ngươi giết tế cờ, nhìn ngươi có thể làm gì?" Dạng chữ thanh âm còn tại truyền vang, bóng người của hắn liền đã dưới ánh trăng lần nữa như quỷ mị tới gần một bên quan chiến Nga Mi đệ tử, duỗi ra diều hâu móng vuốt, mục tiêu là một cái thân hình thon dài, váy xanh dắt nữ đệ tử. Chỉ gặp nàng ước chừng 17 đến 18 tuổi, thân thể thướt tha, yếu đuối không xương, duyên dáng yêu kiều, vòng eo tinh tế, quần áo phiêu động, phảng phất giống như tiên tử hạ phàm. Quả nhiên là trong nhân thế cực ít tuyệt mỹ nữ tử. Diệt Tuyệt sư thái lúc này cũng lần đầu động dung, thanh âm có vẻ lo lắng hô: "Chỉ Nhược, Thanh Dược Bức Vương gặp đây." Mặt tái nhợt bên trên mỉm cười chi ý càng sâu. Hắn đã theo dõi phái Nga Mi đã mấy ngày, đã sớm nhìn ra cái này dung mạo kinh người nữ đệ tử chính là Diệt Tuyệt sư thái thích nhất một cái. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh nhạt nhưng không mất trang nghiêm thanh âm đột nhiên vang lên: "Vì Nhất Tiếu, ngươi dám đụng nàng một mảnh vạt áo, bần tăng liền để ngươi thịt nát xương tan." Lời còn chưa dứt, một bóng người liền từ Chu Chỉ Nhược phía sau đột nhiên xông ra. ngăn tại Thanh Dược Bức Vương trước người, chính là thi triển tướng vị đột tiến chạy tới Tần Trường Phong. Thanh Dược Bức Vương mắt thấy Tần Trường Phong quỷ dị xuất hiện, nhất thời rơi xuống nhảy một cái, nhưng hắn giờ phút này người giữa không trung, lực lượng đã dùng hết, bắt xuống tới hai tay vô luận như thế nào cũng không kịp thu hồi. Đành phải hóa chảo thành trường, thi triển chính mình một cái khác tuyệt kỹ Hàn Băng Miên Trường chụp về phía Tần Trường Phong. Hàn Băng Miên Trường tựa như kỳ danh, lấy âm Hàn Miên Nhu lấy xưng, đánh tới lúc tựa như có vài chục trên trăm cùng lông châu mưa phùn băng châm đồng thời phóng tới. Nhìn thấy một màn này, không ít Nami đệ tử đều lộ ra vẻ lo lắng. Cho dù là bình thường cao thủ như bị cái này hai trưởng vỗ trúng, không chết cũng phải trọng thương không thể, mà trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện tăng nhân, tựa hồ sốt ruột cứu người nguyên nhân, cho nên phòng bị cũng không đầy đủ. Chỉ có sau lưng Chu Chỉ Nhược trên mặt rào rạt lên hạnh phúc ý cười. Trí nhớ của nàng phiêu đến rất xa. Năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Thánh Tăng ca ca lúc, hắn cũng là như thế này ngăn tại trước người mình. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Trường Phong không tránh không né. Thần tình trên mặt cũng không thay đổi chút nào. Đảm nhiệm cặp kia trưởng đập vào trên thân. Đồng thời tay phải đầu ngón tay liền ngưng tụ phi tiễn, hướng phía gần trong gang tấc Vi Nhất Tiếu bắn ra, bằng vào tầng thứ 8 hậu kỳ Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Tần Trường Phong trong thân hai trưởng lại bình yên vô sự. Mà Vi Nhất Tiếu mặc dù tại một khắc cuối cùng lấy cường hãn khinh công cưỡng ép tránh đi trái tim yếu hại, nhưng vẫn bị Tần Trường Phong một chỉ phi tiễn điểm vào ngực phải bên trên. Tuy vì nội lực phòng ngự, nhưng cường hãn công kích lại vẫn chấn thương lá gan chướng. Phốc phốc thổ huyết đồng thời, thần sắc hoảng sợ hướng về sau lùi gấp không thôi. Thật sâu dày công lực, hòa thượng ngươi gọi cái gì? Vì Nhất Tiếu chỉ trong một chiêu liền bị trọng thương, tiếp xuống một khắc cũng không dám lại dừng lại. Hướng về Quang Minh đỉnh phương hướng chạy như điên phi nhanh đồng thời. Nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Bần tăng thiếu lâm không ngu. Tần Trường Phong lạnh nhạt đáp lại. Gặp Diệt Tuyệt sư thái còn muốn đuổi theo, liền mở miệng khuyên nhủ. Sư thái, Vì Nhất Tiếu mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng tốc độ như cũ nhanh chóng. Lúc này coi như truy cũng chưa chắc đuổi được. Chia ly không cẩn thận trúng kế, huống chi bần tăng đã đả thương hắn nội phủ, trong nửa tháng hắn thực lực đại giảm, đã không đáng lo lắng. Diệt Tuyệt nghe vậy, mặt lạnh lấy chìm lông mày nhẹ gật đầu, xem như công nhận Tần Trường Phong. Lúc này, Tần Trường Phong vừa cười nói, sư thái, bần tăng cùng Chu thí chủ từng quen biết một trận, bây giờ mấy năm không thấy. Có mấy câu muốn cùng nàng nói riêng, còn xin dàn xếp. Diệt Tuyệt sư thái mắt nhìn cúi đầu, sắc mặt đỏ lên Chu Chỉ Nhược, sau đó ngữ khí không vui trả lời, thiếu lâm cao tăng muốn cùng ta Nga Mi đệ tử nói chuyện, tất nhiên là chỉ giáo vãn bối, bần ni nơi nào có cự tuyệt đạo lý. Chỉ Nhược, ngươi muốn khiêm tốn tiếp nhận biết không? Nàng mặc dù đáp ứng, nhưng lại tận lực nhắc nhở Tần Trường Phong đừng quên thân phận của mình. Tần Trường Phong ung dung cười một tiếng, cười đến thản nhiên mà thong dong, cùng Chu Chỉ Nhược một trước một sau hướng về ngoài doanh trại đi đến. Nhìn xem hai người dưới ánh trăng mông lung thân ảnh, Nga Mi đệ tử Đinh Mẫn Quân trong mắt lóe lên ghen ghét chi sắc. Hận hận mở miệng nói, sư phụ, ta nhìn Chu sư muội cùng Không Ngu thần tăng quan hệ rất không đồng nhất a. Năm đó bọn hắn từng sớm chiều ở chung được 2 năm dài đằng đẵng. Giống Không Ngu thần tăng dạng này khí vũ bất phàm, mới 20 mấy tuổi liền uy trấn võ lâm nhân vật. Sư muội có thể không động tâm, ngậm miệng. Diệt Tuyệt sư thái hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay chính là bộp một tiếng, đánh nàng một bạt tai, cả giận nói, Không Ngu Thần Tăng tuổi tác tuy nhỏ, nhưng võ công khí độ cũng đã thiên hạ đều biết. Ngươi nói anh hùng hào kiệt đều là tự phong sao? Ngay cả Trương Chân Nhân đều tán thưởng Cao Tăng, ngươi cũng dám mở miệng nói xấu. Diệt Tuyệt Sư Thái mặc dù là người cao ngạo ngoan lệ, nhưng thân là Nga Mi trưởng môn, lại tự có tông sư một phái phong phạm cùng khí độ. Mặc dù nàng cũng có thể nhìn ra Tần Trường Phong cùng Chu Chỉ Nhược ở giữa tình cảm không đồng nhất, nhưng cũng biết càng nhiều chỉ là Chu Chỉ Nhược chính mình tương tư mà thôi. Hơn nữa, loại sự tình này thà rằng tin là không, không thể tin hắn có. Nếu không đối với Nga Mi cùng Thiếu Lâm song phương tới nói, đều biết rất mất mặt. Đinh Mẫn Quân lúc này mặc dù trong lòng càng hận hơn, nhưng cũng không dám mạnh miệng, nửa bên mặt bị đánh đến sưng đỏ, vẫn còn đến khom người nói, sư phụ dạy phải, đồ nhi biết sai rồi. Một bên khác, thẳng đến triệt để rời đi Nga Mi tầm mắt của mọi người về sau, nguyên bản cúi đầu Chu Chỉ Nhược lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn qua hắn cười nói, Thánh Tăng ca ca. Tần Trường Phong theo thói quen liền muốn đi sờ nàng đầu, bàn tay đến một nửa mới phát hiện nàng sớm đã không phải năm đó tiểu nữ hài, mà là một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương, không khỏi lúng túng cười nói, Chỉ Nhược đã trưởng thành rồi đây. Lúc này, Chu Chỉ Nhược lại chủ động duỗi ra ngọc thủ bắt hắn lại đại thủ, nâng ở trong lòng bàn tay, cười nói, tại Thánh Tăng ca ca trước mặt, Chỉ Nhược vĩnh viễn là cái kia Chỉ Nhược. Tần Trường Phong thân thể run lên, trong chớp mắt này, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng an bình mà phong phú. Nàng cười yếu ớt doanh doanh dáng vẻ, thanh tịnh đến phảng phất núi tuyết băng hồ đồng dạng đôi mắt, để Tần Trường Phong viên kia bị tầng tầng bao khỏa ngụy trang tâm đột nhiên sinh ra một cỗ tìm được kết cục cảm giác. Giờ khắc này, Tần Trường Phong nhận định, trước mắt nữ tử này, đối với hắn ý nghĩa, cùng bất kỳ người nào khác cũng không giống nhau. Từ sau khi cha mẹ mất, đây là hắn lần thứ nhất như thế nhận định. Chỉ Nhược, ta kể cho ngươi cái cố sự đi. Được, dưới ánh trăng, Tần Trường Phong đi ở phía trước, Chu Chỉ Nhược nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh. Ta từ nhỏ đã một mực là một giấc mộng, trong mộng ta gọi Tần Trường Phong, mà không phải Thiếu Lâm Không Ngu. Trong mộng cái kia ta sinh hoạt tại một cái rất tàn khốc thế giới bên trong, người ở đó mỗi cách một đoạn thời gian đều nhất định muốn trải qua một lần khảo nghiệm. Chỉ có hoàn thành khảo nghiệm người mới có thể sống sót. Tần Trường Phong đem không gian sự tình đổi một loại uyển chuyển thuyết pháp, xem như một cái kỳ quái cố sự nói ra. Nhưng mà Chu Chỉ Nhược sau khi nghe xong hỏi câu nói đầu tiên lại là, trong thế giới kia ngươi cũng là hòa thượng sao? Tần Trường Phong tại chỗ khẽ giật mình, kém chút hóa đá, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại cười nói, không phải, vậy là tốt rồi. Tuyệt sắc người ngọc trong mắt lập tức lưu chuyển ra tươi đẹp hào quang. Nghĩ gì thế? Tần Trường Phong vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút, nói, ta nói chính là cố sự, là mộng, ngươi cũng thật chứ? Người ngọc nở nụ cười xinh đẹp, nói, Chỉ Nhược biết đời này cùng Thánh Tăng ca ca đều không có khả năng, nhưng dù là có dạng kia một giấc mộng, một cái cố sự, có thể để chúng ta ở chung một chỗ, Chỉ Nhược cũng thấy đủ. Tần Trường Phong lại chăm chú nhìn nàng hỏi, nếu như cố sự là thật đây? Người ngọc cười khanh khách nhìn về hướng Tần Trường Phong, trong mắt lóe ra vẻ giảo hoạt, nói ra, kia Chỉ Nhược hiện tại liền nhất định là trong mộng, chờ cái này mộng tỉnh tới, liền có thể nhìn thấy chân chính Thánh Tăng ca ca, đúng hay không? Cùng Tần Trường Phong ngây người 2 năm, nàng mặc dù vẫn giữ kia phần băng thanh ngọc chất bản tính, nhưng so trong nguyên tác cái tuổi này lúc nhiều hơn mấy phần thành thục. Có điểm giống trong nguyên tác hắc hóa sau lại lớn triệt hiểu ra nàng. Tần Trường Phong chợt cười to, lần thứ nhất chủ động cầm tay của nàng, đồng thời ngón tay kia lấy trên bầu trời đêm trăng sáng cười nói. Vậy chúng ta liền lập cái ước định, chờ tỉnh mộng, chúng ta cùng đi cửu thiên phía trên, nhìn mặt trăng, nhìn phía trên đến tột cùng có hay không nguyệt cung, có hay không hằng nga, có được hay không, ta chờ ngươi. Người ngọc nét mặt vui cười như hoa, trong môi son nhẹ nhàng phun ra mấy chữ này, ở dưới ánh trăng là như thế an bình mà mỹ lệ. Ánh mắt chính là như thế thanh tịnh mà thỏa mãn, nàng cũng không phải là biết cái này mộng có khả năng thực hiện. Chỉ là nghĩ thầm dù là chính mình thánh tăng ca ca chỉ là lập dạng này một cái hoang ngôn lừa gạt nàng, nhưng chỉ cần có thể lừa nàng một đời một thế, đây cũng là đầy đủ. Giờ phút này sóng vai đứng thẳng, ngửa đầu nhìn qua bầu trời đêm hai người, trong mắt cũng không có trăng sáng, mà chỉ có lẫn nhau. Lãnh nguyệt thanh quang vẩy vào bọn hắn đầu vai, đều tản mát ra ấm áp. Nửa giờ sau, Tần Trường Phong đem Cửu Dương Thần Công cùng Càn Khôn Đại Na Di bí tịch giao cho Chu Chỉ Nhược, để nàng đem Cửu Dương sao chép một phần sau lại tìm cơ hội trả lại cho mình. Mục đích làm như vậy, tự nhiên là để nàng tại chính mình rời đi về sau chuyên tâm tu luyện Cửu Dương Thần Công tăng thực lực lên, trở thành hắn lưu lại một cái ai cũng không biết giúp đỡ. Thông Thiên Tháp Phong Ba Quỷ Quyệt, Tần Trường Phong cũng không dám cam đoan chính mình liền sẽ một mực thắng được đi. Giấu giếm một chương cường đại át chủ bài, chính là một lần gặp sau khi thất bại ngóc đầu trở lại cơ hội. Dù là hắn về sau sẽ có đồng đội, nhưng hắn tín nhiệm nhất, có thể không giữ lại chút nào tin tưởng người, nhưng thủy chung sẽ là cái này nguyện vì một cái không có kết quả mộng chờ đợi cả đời nữ tử. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.